chồng trước có độc, hợp đồng hàng tỷ đoạt con. Chương 378, 378, tù yêu 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Quỳnh Nguyễn, phỏng vấn, cư nhiên chạy đến nơi đây rồi hả? Tô Tuyền Lăng chấn động. Những thứ phóng viên này không phải cô đưa tới. Cô còn không đến mức sẽ ngốc đến kéo những thứ phóng viên này đến trong bệnh viện chính mình. Dù sao, lúc này là thời gian tốt nhất cô cùng anh trai cô tại tranh quyền đoạt lợi. Cô không có khả năng làm ra loại chuyện này. Lưu lại cán chuôi cho người kia. Là ai làm? Cô nhìn Triệu Hiểu Huyên bên cạnh. Đáy mắt cô ta hiện lên một tia đắc ý, nhưng là cũng vô pháp biết. Cô ta tới cùng là như thế nào gạt cô? Làm được việc này, Lãnh Vân Lâm chỉ là ánh mắt lướt qua hai người này liếc mắt một cái. Thấy được quang mang đáy mắt Triệu Hiểu Huyên vui sướng khi người gặp họa. Mâu quang anh trầm xuống. Các phóng viên mặc dù vây ở bên ngoài nhưng là chỉ cần không vọt vào bệnh viện. Liền đều không chậm trễ trị liệu. Anh tức giận chỉ là chuyện này tới cùng là như thế nào đem ra ngoài. Đưa tin vừa tới như vậy. Không chỉ là Mộ Thanh Vũ không có danh dự. Hơn nữa tương đương là xem tập đoàn Lãnh Thị Thành trò cười. Đang ở phiền táo, một chiếc điện thoại đánh tiến vào. Lãnh Vân Lâm vừa thấy. Mẹ, anh không nói hai lời cúp điện thoại. Kết quả, còn không có một phút đồng hồ. Đồng Gia Thường lại một lần bấm. Anh chỉ có thể tiếp được. Quy, con trai, con xem tin tức sao? Chuyện đêm qua kia bị truyền ra đi à, không biết có phải Lãnh Vân Lâm ảo giác hay không? Anh cư nhiên cảm thấy được thanh âm mẹ tựa hồ thật cao hứng. Mẹ đã nói, cái loại phụ nữ này không thể nào lên mặt bàn. Bà về sau chưa cùng Lãnh Vân Lâm bọn họ cùng đi cứu Mộ Thanh Vũ. Chỉ là sau nghe được chuyện này phản ứng đầu tiên là mẹ kiếp, cô ta rốt cục có thể lăn ra Lãnh gia chúng ta rồi. Bà cao hứng nói, loại này phụ nữ đổi phong bại tục tại cùng ngày con cầu hôn liền gây ra sự tình như vậy. Làm sao có thể gả đến Lãnh gia chúng ta? Còn không bằng thừa cơ hội này đuổi cô đi. Mẹ, lời còn chưa dứt, Lãnh Vân Lâm cúp điện thoại. Mẹ cái gì cũng đều không hiểu. Dựa vào cái gì loạn chụp mũ cho Mộ Thanh Vũ? Lại vẫn chưa kịp tức giận. Bên này điện thoại Mộ Thanh Vũ cũng bị đả thông. Cô vừa mới đè xuống nút nghe. Bên kia liền có thanh âm Lâm Vũ thâm truyền đến. Thanh Vũ, em không cần thương tâm. Không cần tuyệt vọng. Anh sẽ không ghét bỏ em. Nếu Lãnh Vân Lâm cái vương bát đản kia không cần em nữa liền đến phía bên anh ấm áp đi. Anh, ca, điện thoại lại bị Lãnh Vân Lâm cắt đứt. Tựa vào, anh này lại vẫn cái gì cũng chưa nói a, đục khoét nền tảng đã tới rồi. Anh thở phì phì quay đầu lại nhìn đến Mộ Thanh Vũ biểu tình có phần ngơ ngác. Ngồi ở đầu giường, cô khoa tay múa chân lấy qua di động. Cô cần xác nhận tin tức phía trên tới cùng viết chút gì. Nhất là, nếu mặt trên xuất hiện tên họ chân thật của cô mà nói. Nếu tin tức chụp đến ảnh chụp chính diện của cô mà nói. Kia ân ân thấy được. Sẽ làm sao? Xem nhẹ cái tiêu đề nổ mạnh kia. Cô xem hai tấm ảnh. Tấm thứ hai cô quần áo không chỉnh tề bị Lãnh Vân Lâm ôm ra tới. Hình ảnh rõ ràng không phải cực kỳ rõ ràng. Không có mặt của cô. Mà tấm thứ nhất Lãnh Vân Lâm cầu hôn. Cái người chụp ảnh kia rõ ràng hẳn là fan Lãnh Vân Lâm. Bởi vì màn ảnh chủ yếu là đối với mặt anh chụp. Cho nên, không có chụp đến mặt cô. Này không tồi, cô cúi đầu xem tin tức phía dưới. Tối hôm qua trên lễ mừng đầy 36 năm tập đoàn Lãnh Thị. Tổng giám đốc tập đoàn Lãnh Thị lãng mạn cầu hôn, cách chương.